Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 22. Góc truyện audio.com. Chương 22. Cô không ngủ là muốn làm chút gì đó đúng không? Cầm di động ở trên giường, nhìn thoáng qua tên hiển thị trên màn hình, biểu cảm của Kiều Bích Ngọc có chút kinh ngạc vui mừng. Cô ẩn nút nghe máy, dùng giọng điệu thoải mái nói: "Dì út, trong." Giọng nói của cô lộ ra ý cười nói với bên kia điện thoại: "Bích Ngọc, hình như hôm nay tâm tình của cháu rất vui." Ở đầu bên kia điện thoại di động, Cung Nhã Yến nghe thấy giọng điệu nhẹ nhàng của cô, cười trêu chọc một câu: "Có phải Thành Trung trở về sớm ăn cơm tối với cháu hay không?" Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc lập tức suy sụp, trên gương mặt lộ ra vẻ ưu sầu, không biết nói với bà ấy thế nào về chuyện xảy ra gần đây. Ở đầu bên kia điện thoại, tâm trạng của Cung Nhã Yến rất kích động, lập tức bổ sung thêm: "Bích Ngọc, hôm nay dì đến chùa gần đây cầu một quê cho cháu, giải quẻ ra nói cháu gả cho người tốt, sau này không cần chịu khổ rồi." Tuy nói như vậy hơi mê tín, nhưng cuối cùng trong lòng dì cũng an tâm hơn một chút. Lúc trước dì mang theo cháu rời khỏi nhà họ Kiều, khiến cháu phải chịu không ít cực khổ. Sau đó cháu còn nói muốn dùng di sản mẹ để lại cho cháu giúp Doãn Thành Trung. Nói thật khi đó dì rất phản đối, nhưng bây giờ cháu gặp được người tốt, chỉ cần cháu hạnh phúc, dì tin chị gái của dì ở trên trời biết rõ sẽ mừng thay cho cháu. Nhưng cháu sống không được hạnh phúc. Kiều Bích Ngọc nghe Cung Nhã Yến nhắc tới chuyện mẹ qua đời, vành mắt lập tức đỏ lên. "Bích Ngọc, có phải là xả ra chuyện gì rồi không?" Ở đầu bên kia di động, Cung Nhã Yến thấy cô im lặng, lập tức quan tâm hỏi một câu: "Không, không sao." Cô cố ý giả bộ cười, tìm bừa một cớ nói: "Dối, gần đây cháu bị cảm, đi của cô bị bệnh tim không thể chịu kích động. Tạm thời cô sẽ không nói chuyện cô ly hôn và mang thai." Cô lập tức chuyển đề tài: "Dì út, có phải là bên viện điều dưỡng có sử dụng loại thuốc mới cho dì đúng không? Tết năm nay dì không thể trở về sao? Gần đây nghe nói ở nước ngoài có một loại thuốc thích hợp với bệnh của dì, chữa trị lần này không biết có đắt hay không? Nhưng mà, Bích Ngọc, cháu đừng lo lắng cho dì. Dù sao đây là bệnh cũ của dì. Dì không muốn liên lụy tới cháu. Có gì mà liên lụy chứ? Cháu chỉ có mình dì là người thân. Dì đừng bỏ lại mình cháu." Kiều Bích Ngọc nhớ tới chuyện lúc trước, hơi kích động. Cung Nhã Yến im lặng một lát, nhỏ giọng hỏi: "Bích Ngọc, cháu thật sự không tính về nhà họ Kiều à? Cháu cắt đứt quan hệ với bọn họ nhiều năm, không có ai bi. Trước đây cháu là si, cháu cũng không hiểm lạ gì." Cung Nhã Yến nghe cô kiên định nói như vậy, biểu cảm có chút cảm thán và bất đắc dĩ. "Thôi, đều đã qua cả rồi. Chuyện nhà họ Kiều sau này chúng ta không nói lại nữa." Nổi xong, bà ấy cười thần bí nói: "Đúng rồi, Bích Ngọc, dì đã gặp người quen trong số những bác sĩ trị liệu. Cháu đoán xem đi gặp si." Cạch một tiếng, Kiều Bích Ngọc không nghe Cung Nhã Yến nói câu tiếp. Cô cảnh giác ngẩng đầu, nhìn về phía bên kia cửa phòng. Quách Cao Minh đi tới, đôi mắt nghi ngờ nhìn cô một cái. "Bích Ngọc, làm sao vậy?" Ở đầu bên kia di động, Cung Nhã Yến lớn tiếng hỏi một câu. Bà ấy luôn cảm thấy hôm nay cô hơi kỳ lạ. "Dì út, di động của cháu sắp hết pin rồi. Có một sổ việc đợi dì trở về, cháu lại nói với dì. Tạm biệt dì, dì nghỉ ngơi sớm đi." Kiều Bích Ngọc nhìn người đàn ông ở trước mặt, về mặt khẩn trương, nhanh chóng nói xong lập tức cúp máy. Cô cúp điện thoại, lập tức ngồi nghiêm trước mắt, nhìn người đàn ông. Quách Cao Minh thấy dáng vẻ của cô rất khẩn trương, sắc mặt không được tốt lắm, anh không nói gì, cởi áo khoác ra đi vào phòng tắm. Kiều Bích Ngọc nhìn anh đóng cửa phòng tẩm lại. Bỗng chốc thở, phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng mà một lát sau, trong phòng tắm truyền ra tiếng nước rào. Rào, anh đang tẩm sao? Như vậy có nghĩa là, tối hôm nay anh sẽ ngủ ở đây à? Thần kính trên người của Kiều Bích Ngọc đều căng thẳng. Chuyện này phải làm sao đây? Cô hơi sợ hãi, lập tức nằm lên trên giường. Kéo chăn che kín mình nhưng mà nghĩ một lát. Cứ nằm ở trên giường như vậy. Cộng, thêm bây giờ cô bị thương. Nhỡ đầu thú tính của tên họ Quách này nổi lên, vậy chẳng phải cô sẽ gặp nguy hiểm. C8 vội vàng bò đây, dựa lưng vào đầu giường, nhìn về phía phòng tẩm, tâm trạng bất an không yên. Khoảng chừng 10 phút sau, Quách Cao Minh đi từ trong phòng tắm ra. Anh khoác một chiếc áo ngủ màu xanh nhạt, lộ rõ lồng ngực cường tráng có dính chút nước. Anh vừa mới đi ra, đôi mắt nhìn về phía giường trước tiên, đang đợi tôi hai. Lông mày anh nhướng lên, hiểm khi mở miệng. Kiều Bích Ngọc bị đôi mắt nóng bỏng của anh nhìn làm cho lúng túng, hiểu lầm lớn rồi. Ai đợi anh? Tôi còn lâu mới đợi anh. Tình huống hiện giờ giống như mình đặc biệt đợi anh sừng hạnh vậy. Trong đáy mắt Quách Cao Minh là ý vị không rõ. Anh bước nhanh về phía giường. Kiều Bích Ngọc dịch mông ra, vội vàng mở miệng. Chuyện đố anh, tối nay anh muốn ngủ ở đây à? Vợ chồng không cùng phòng. Cô muốn đuổi tôi ra ngoài ngủ à? Quách Cao Minh đứng bên cạnh giường, lạnh lùng âm trầm hỏi ngược. Một câu, C8 biết, cô và anh đăng ký kết hôn là hàng thật giá thật. Nhưng mà, gương mặt Kiều Bích Ngọc đều đỏ bừng lên. Cô cúi đầu, cô đâu dám đuổi anh ra ngoài ngủ. Quách Cao Minh nhìn thoáng qua đôi má ửng đỏ của cô, trong mắt hiện lên chút khác thường, mở miệng nói. Cô nằm lui vào một chút. Kiều Bích Ngọc giống như làm theo bản năng, rất ngoan ngoãn lùi về bên kia giường, trong lòng khẩn trương muốn chết. Mà Quách Cao Minh lại ngủ ở bên cạnh cô, vươn tay tắt đèn ở đầu giường lại quay đầu, nhưng thấy người phụ nữ đáng chết kia phòng tránh anh như thú dữ, không ngừng dịch vào bên giường. Anh tức giận cảnh cáo một câu: Kiều Bích Ngọc, cô dám ngã xuống giường làm bị thương con của chúng ta. Đôi mắt Quách Cao Minh phức tạp nhìn cô, cánh tay phải cũng tất tự nhiên ôm lấy eo cô. Kiều Bích Ngọc không ngủ được, Quách Cao Minh ngủ ở bên cạnh cô. Cô và anh da thịt nhẹ nhàng kể sát, chạm nhẹ một chút là tim sẽ đập nhanh hơn. Cô hoảng sợ muốn cử động cách xa anh ra một chút, nhưng anh ôm chặt cô khiến cõ không cử động được. Kiều Bích Ngọc, cô không ngủ là muốn làm chút gì đó đúng không? Quách Cao Minh giống như hơi mệt mỏi. Anh bận rộn chuyện trong công ty để trở về sớm hơn. 3 ngày rồi không nghỉ. Khân khân dán sát vào bên tai cô, giọng nói. Gương mặt Kiều Bích Ngọc lập tức đỏ bừng lên. Cô lén nhìn về phía người đàn ông này. Hai bọn họ dựa vào gần như vậy. Quách Cao Minh khép hờ mắt, dưới ánh đèn ngủ màu cam, nhìn không có vẻ lạnh lùng mạnh mẽ như ban ngày, trái lại có thêm chút tuấn tú. Bộ dạng của người đàn ông này thật đẹp trai. Rất nhanh, hơi thở của anh trở nên đều đều. Anh ngủ thiếp đi rồi sao? Quách Cao Minh vùi đầu vào giữa cổ cô, hơi thở ấm áp khiển trái tim cô đập nhanh hơn một chút. Mái tóc ngắn màu đen của anh cọ vào cổ khiến cô hơi ngứa. Cô rất không quen muốn đẩy anh ra nhưng lại sợ làm anh tỉnh lại. Kiều Bích Ngọc rất lo lắng anh có ý đồ bất chính với mình, vẫn luôn mở to mắt cảnh giác không dám ngủ. Nhưng mà cô chịu đựng được tới gần rạng sáng, mí mắt nâng hơn, ngay cả mình ngủ lúc nào cô cũng không biết. Trong phòng ngủ rộng rãi, trăng sáng trong veo mà lạnh lùng chiếu ánh sáng vào trong phòng qua cửa sổ sát đất. Cửa sổ cũng không đóng kín, rèm cửa nhẹ nhàng lay động. Hiện giờ đã là đầu tháng 2, qua vài ngày nữa là đến Tết âm lịch. Bên trong có bật máy sưởi, nhưng gió thổi từ cửa sổ tới vẫn hơi lạnh. Như cũ, người phụ nữ ở trên giường nhíu mày lại, cơ thể co rụt theo bản năng. Theo phản xạ, cô chủ động dán sắt vào nơi ấm áp hơn. Quách Cao Minh cảm nhận được cô chủ động tiến tới gần. Bỗng nhiên anh mở mắt ra. Anh không có ngủ. Lúc này đôi mắt của anh như vì sao trên bầu trời tối đen, nhìn chằm chằm gương mặt gắn trong gang tấc, ngón tay khẽ vuốt gương mặt này. Trong đáy mắt là chút hồi ức. Anh giống như đã không còn bối rối. Cứ như vậy, nhìn chằm chằm gương mặt tròn này, mãi cho đến khi trời sáng. Kiều Bích Ngọc ngủ rất say. Cả buổi tối cô mơ một giấc mơ kỳ lạ, giống như bị đôi mắt sáng rực của dã thú nhìn chằm chằm cả đêm. Đúng là kỳ lạ. Kiều Bích Ngọc, bỗng nhiên giọng nói lộ ra buồn bực, vang lên ngay sát bên tai. Cô, Kiều Bích Ngọc hơi giật mình, mở to mắt ra, lúc này cô mới chú tới. Bên cửa sổ có ánh nắng chiếu vào. Hóa ra trời sáng rồi, nhưng mà xuất hiện trước mặt cô là lồng ngực cường trắng trắng nõn của đàn ông. Đầu của Kiều Bích Ngọc còn chưa kịp phản ứng, cô cúi đầu nhìn cái tay không an phận của mình đang vòng qua eo anh. Hơn nữa chân còn vòng qua chân anh, vô cùng mập mờ. Chuyện này là sao đây? Cô ngây ngốc sửng sốt. Sao có thể ôm ấp với anh như vậy được? Tay của tôi đã tê dần rồi. Quách Cao Minh tức giận lườm cô còn đang ngây ngẩn, bỗng nhiên mở miệng, trong giọng nói lộ ra cảm xúc nhẫn nhịn phức tạp. Biểu cảm của Kiều Bích Ngọc khiếp sợ, lúc này mới chú ý tới. Mình không gối đầu trên gối, mà gối lên cánh tay của anh. Nhìn thẳng vào đôi mắt thâm trầm của anh, đôi má cô lập tức ửng đỏ. Chột dạ, địch về sau. Anh, ông nói bậy. Nói mang thai 3 tháng đầu không thể làm không biết. Kiều Bích Ngọc lẩy đâu ra dũng khí, giống như có chút thẹn quá hóa giận nói anh một câu. Là cô tự mình quần lấy tôi. Quách Cao Minh thấy cô ghét bỏ mình, không hiểu sao lại hơi tức giận. Ôm anh, Kiều Bích Ngọc có chút không dám tin. Vì sao mình phải chủ động ôm anh? Nhưng mà nghĩ lại tối hôm qua mình mơ thấy ác mộng, cũng có khả năng đỏ. Dù sao khí thể của người đàn ông này quá cường đại. Cỏ thể trừ tà, thật sự là tôi ôm anh sao? Bỗng nhiên Kiều Bích Ngọc có chút cố chấp truy hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc, tay của cô đang sờ ở đâu thế? Hà, Quách Cao Minh không trả lời cô. Trái lại gương mặt đột nhiên khó coi, giọng nói trở nên khàn khàn mê ly, ý tứ hàm xúc không rõ nói. Khẽ, đôi mắt anh nhìn chằm chằm cô càng lúc càng thâm thúy, lộ ra một chút kích thích nguyên thủy. Nhất là sáng sớm, Kiều Bích Ngọc hơi run sợ, tay phải nằm, hình như là đụng phải thử gì đó ở dưới háng anh. Ôi, sắp chết rồi. C6 sợ tới mức hét to một tiếng. Lú Kiều Bích Ngọc kịp phản ứng, rút mạnh tay của mình về. Tới, tôi không cố ý sờ chỗ đó của anh. Lúc này cô ngây ngốc giật mình, ngay cả mang tai đều đã đỏ bừng, hoảng sợ nói năng lộn xộn. Buổi sáng này đối với Kiều Bích Ngọc mà nói, quả thực là rối loạn. Cô vô cùng lúng túng, cô không còn mặt mũi gặp người nữa. Cả đầu vùi vào trong chăn, mãi đến khi người đàn ông vén chăn lên, đi vào phòng tắm rửa mặt, thay quần áo, nghe Quách Cao Minh mở cửa đi ra khỏi phòng, cô mới dám chui đầu ra. Đôi má Kiều Bích Ngọc đỏ bừng, chừng tay phải của mình. Chẳng lẽ tối qua mình thật sự vô lễ với anh? Mợ chủ, tới lúc đến biệt thự chính ăn bữa sáng với ông chủ, người làm nữ cung kính đi tới. Giọng nói này khiến Kiều Bích Ngọc hoàn hồn lại. Tôi biết rồi. Cô hơi xấu bổ thu liễm lại vẻ mặt, vội vàng đứng dậy rửa mặt, thay quần áo. Yết thương trên mắt cá chân đã tố xuống giường đã không còn đau nữa, nhưng người làm nữ vẫn để cô ngồi xe lăn, đẩy cô tới biệt thự Chính ăn cơm. Vết thương ở chân cháu thế nào rồi? Mới đi đến nhà ăn. Ông cụ Quách cầm tờ báo. Không ngẩng đầu. Chấm giọng hỏi một câu. Kiều Bích Ngọc ngoan ngoãn đáp lại. Vết thương của cháu đã tốt hơn nhiều rồi. Nếu không còn chuyện gì. Như vậy ngày mai cháu trở về nhà họ. Kiều ở thành phố Hải Châu đi. Nhanh chóng nói chuyện với nhà họ. Kiều về hôn lễ. Kiều Bích Ngọc nghe thấy nhà họ Kiều. Sắc mặt lập tức trở nên phức tạp. Ông nội, nhà cháu chỉ có mình Đê, không còn người thân khác. Trong giọng nói của cô có chút oán hận. Hồ nháo, ông cụ Quách nhíu mày. Nhìn thẳng cô, hôn lễ này người nhà họ. Kiều nhất mắt suy nghĩ sâu xa nhìn về phía Quách Cao Minh ở đối diện. Lịnh phải có mặt, ông cụ đặt tờ báo trong tay xuống. Đôi ông ấy lại bổ sung thêm một câu. Cháu đi cùng con bé đi. Cách chương.